Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 302, vứt nồi kỹ thuật nhà ai mạnh. Canh 2. Ngô Vũ Đình làm mẫu thân bản năng, đã liên tưởng đến không tốt nhất địa phương. Bằng không, Tả Trường Lộ vì sao muốn như thế trăm phương ngàn kế giấu giếm ta? Tả Trường Lộ bản năng toàn thân run lên một cái. Chỉ cảm thấy khóe mắt cơ bắp không bị khống chế, không ngừng chớp mắt, trong lòng trống rỗng mộng bức. Cái này một cuống họng giống, ta hồn nhi đều mất rồi. Tiếp a, Ngô Vũ Đình nhìn xem điện thoại, lại giống một tiếng, Tả Trường Lộ ngón tay như là có vạn cân nặng, rốt cục đặt tại kết nối bên trên. Điện thoại kết nối, giờ khắc này, Tả Trường Lộ đơn giản liền như là chờ đợi tiên án tội phạm. Du Đông Thiên, người có thể hàng vạn hàng nghìn không nên nói lung tung. Hiện tại đã không chỉ là ngươi còn có già nam mạng nhỏ. Tính cả ngươi thúc mạng nhỏ. Hiện tại cũng tại ngươi miệng há ra hợp lại ở giữa a. Du Đông Thiên thanh âm lập tức truyền ra. Tả thúc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương thanh âm rất nhẹ nhàng. Rất buông lỏng, còn rất cởi mở. A, Tả Trường Lộ. Tiểu Đa Dư tìm được a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hữu Thiên Vương lớn tiếng tuyên bố. Hăng hái, đắc chí vừa lòng, quét qua trước đó đồi bại hình thái. Ngô Vũ Đình lãnh điện đồng dạng ánh mắt bắn tới. Tìm được rồi, có ý tứ gì? Đó chính là trước đó đã từng không tìm được. Hiện tại lại là tình huống gì? Tả Trường Lộ một giọt mồ hôi lạnh trực tiếp xông ra. Trong điện thoại, Hữu Thiên Vương cao hứng bừng bừng, không kịp chờ đợi báo công. Ông trời của ta, cũng không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Khi đó cần phải làm ta sợ muốn chết. Rõ ràng đều linh hồn khóa chặt, hay là tìm không thấy tung tích của hắn. Ta kém chút không có gấp chết. Đúng rồi Tả thúc, chuyện này, ngài còn không có cùng Thầm Thầm nói đi. Có thể tuyệt đối đừng nói cho nàng a. Chuyện này đi. Hiện tại Tả Hữu đều đã tìm được, còn chẳng phải không sao a? Ngài nói là đạo lý này đi, không cần thiết để thím lo lắng. Ngài khẳng định cũng nghĩ như vậy, ngài ngàn vạn nhiều đảm đương một hai. Xin nhờ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trên mặt cơ bắp vặn vẹo. Ân, ta xác thực còn không có cùng ngươi Thầm Thầm nói. Hiện tại là chính ngươi nói với nàng, nói được rõ ràng minh bạch, hoàn chỉnh cực kỳ. Một bên Ngô Vũ Đình ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, đều là xâm nhiên, thật tốt a, linh hồn khóa chặt cũng không tìm tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, còn muốn biến đổi pháp giấu giếm ta. Không tệ không tệ, đàn ông các ngươi ở giữa tình nghĩa, quả nhiên thâm hậu a. Hữu Thiên Vương vẫn còn tiếp tục thổn thức, Tả thúc ngài là không biết, ta một ngày một đêm qua dọa đến, ai đừng nói nữa, may mắn Tả thúc ngài có đảm đương, làm chủ che giấu Thầm Thầm, cho hai ngày thời gian a, bằng không, ta cảm giác đều muốn lạnh, ngài là không biết, Thầm Thầm tại trong lòng chúng ta vị trí, vậy thì thật là, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ngẩng mặt nhìn trời, ngươi Thầm Thầm tại trong lòng các ngươi cái dạng gì, ta vẫn là rất biết đến, ta còn biết, ngươi hay là sẽ mát. Mà lại hiện tại đã nguội. Còn có. Liên đới lấy ta cũng lạnh. Cái gì gọi là hết chuyện để nói. Sách giáo khoa đồng dạng diễn dịch a. Liền ngươi trí thông minh này. Đến cùng là thế nào lên làm Hữu Lộ Thiên Vương. Lão tử ngươi cho ngươi đi bao nhiêu cửa sau a. Tả thúc. Hữu Lộ Thiên Vương có chút kỳ quái. Ngài thế nào không nói lời nào đâu. Không phải vui vẻ phải nói không ra bảo đi. Ta cũng có thể lý giải, chấm ngoặc kép, Tả thúc vì cái gì không nói lời nào, cũng có thể lý giải, người con mẹ nó trong lòng thế nào lại không thể có điểm điểm bức số. Người Tả thúc cũng nghĩ nói chuyện, nhưng là Tả thúc hiện tại không biết nói cái gì. Tả Trường Lộ giờ phút này, lần cảm giác chính mình tâm tình phức tạp, lại đã phức tạp đến khó mà hình dung khó mà miêu tả tình trạng. Trừ một tiếng im lặng thở dài bên ngoài, cũng chỉ còn lại có im lặng ngưng chẹn họng. Ngô Vũ Đình thanh âm ngọt ngào vang lên. Nha, Ta còn tưởng rằng là nuôi dưỡng ở bên ngoài tiểu tam đâu. Thật đúng là Hữu Lộ Thiên Vương gọi điện thoại tới. Thật sự là thật là lớn vinh hạnh đặc biệt a. Tả Trường Lộ, người đừng động. Ta cầm điện thoại vỗ một cái ngay tại trò chuyện giới diện phát vòng bằng hữu. Khó được a, Thiên Vương đại nhân gọi điện thoại. Quá chân quý, cái này không được lưu lại khi bảo vật gia truyền a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia trực tiếp câm. Bịch một tiếng, cũng không biết là thế nào. Tiếp lấy liền một cái cơ hồ muốn khóc thanh âm truyền tới. Thầm, thầm thầm tốt, ta là tiểu ngư nhi. Ta là ngươi thích nhất cá con nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình quệt miệng nói. Ai nha, nhưng khi không được, ta cái này cái gì đều bị giấu giếm hạng nữ lưu. Vậy thì có cái gì tư cách làm ngài Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân thầm thầm a? Đúng, ta tại trong lòng các ngươi. Đến cùng cái dạng gì a? Đàn bà đanh đá hay là cọp cái? Động một chút lại Hà Đông sư hống. Không thèm nói đạo lý. Chấm ngoặc kép, bên kia Du Đông Thiên. Rất rõ ràng đã choáng váng. Trên thực tế, tại Ngô Vũ Đình há miệng lúc nói chuyện, Hữu Lộ Thiên Vương nhịp tim liền bắt đầu ngưng đập. Hiện tại trong đầu trừ một mảnh mộng bức. Không có cái gì. Thầm thầm ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta nên mắng. Ta nên đánh. Ta đáng chết. Ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Du Đông Thiên rất cấp tốc rất thành khẩn nhận lầm. Ta già. Ta hiện tại đã rất già a. Ngươi sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Người Hữu Lộ Thiên Vương cũng sẽ phạm sai lầm sao? Ngô Vũ Đình thanh âm rất rét lạnh, để cho người ta không rét mà run. Ngài không già, ngài không già, ngài chỉ là bối phận cao. Lúc trước lúc gặp mặt, ta muốn gọi ngài tỷ tỷ tới. Còn sai chỗ nào? Ta chỗ nào đều sai. Du Đông Thiên trả lời, để Tả Trường Lộ nghe được một trận bội phục, bằng không người ta có thể làm Hữu Lộ Thiên Vương đâu. Tình thương này thật cao a, cái này nhận lầm nhận ra gọi là một cái dứt khoát. Còn có cái kia lời hay nói, lưỡi thật thuận đây. Vậy ngươi nói một chút, ngươi làm sao sai? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, truy vấn, sự tình là chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương rất không có nghĩa khí, trực tiếp tới một cái ống trúc đổ hạt đậu, đem hết thảy đều bàn giao một lần, lời nhắn nhủ rõ ràng rõ ràng. Ngoặc kép, may mắn Tả Thúc đại khí. Tả Thúc cũng là vì Thầm Thầm cân nhắc, chỉ sợ Thầm Thầm một cái khí không thuận, lo lắng thân thể. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên càng nói đầu càng linh hoạt, cuối cùng thế mà còn quăng một cái nôi. Kỳ thật chuyện này đi, nói thì dài dòng, lúc trước ta lúc đầu dự định không phải như thế, nhưng là nam chính cản cái thằng kia thật không phải tốt đồ chơi. Nghĩ kế nói, tiểu đa dư đến bên kia hấp dẫn cừu hận. Khụ khụ, kỳ thật ta lúc đầu không có tính toán như vậy. Đều do cái thằng kia. Du Đông Thiên càng nói càng trôi chảy. Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Tiểu đa dư chính là Thầm Thầm ưa thích trong lòng. Liền xem như không có nguy hiểm, cũng là khiên chàng quải đỗ nha. Thầm Thầm đối với ta tốt như vậy. Từ ta khi còn bé cứ như vậy thương ta. Ta sao có thể để Thầm Thầm lo lắng đâu. Nhưng là nam chính cản cái thằng kia. Thật là bất đương nhân tử. Cái kia hàng phát ngôn bừa bãi. Nói là hắn dốc hết sức đảm bảo. Cái thằng kia đơn giản quá phận. Đương nhiên cũng trách ta. Lúc ấy ta cũng cảm giác đi. Ta cùng Thầm Thầm thân cận. Cái này có cơ hội muốn rèn luyện một chút tiểu đa dư. Dù là Thầm Thầm đánh ta hai lần, chỉ cần tiểu đa dư có thể thuận để ý trưởng thành, ta cũng nhận. Chấm ngoặc kép, kỳ thật ta liền căn cứ vào dạng này cân nhắc, hay là quá mức mong muốn đơn phương, coi như làm gì vẫn là của ta không đúng. Mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, lập trường như thế nào, công tác chuẩn bị như thế nào đầy đủ, ta vẫn là hẳn là sớm cùng Thầm Thầm báo cáo một tiếng. Nhưng là đoạn thời gian kia Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên uy áp Nhật Nguyệt Quan, ta vì ứng phó Hồng Thủy Đại Vu bận bịu bất tỉnh, thế mà liền đem chuyện này đem quên đi. Luôn muốn có nam chính cản cái thằng kia, khẳng định sẽ cùng ngài báo cáo. Ai biết cái thằng kia thế mà như thế không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Hữu Thiên Vương ngôn từ khẩn thiết, luôn mồm xin lỗi, trong nhà bên ngoài hung hăng vứt nồi. Thanh âm gấp rút như là cơ quan pháo đồng dạng, nhưng là nói xong lời cuối cùng nam chính càn thời điểm. Đột nhiên lại bắt đầu từng chữ nói ra, e sợ cho Thầm Thầm không nhớ được, ấn tượng không khắc sâu, không thể không nói, khẩu tài là thật tốt, lưỡi cũng là thật thuận, khí mạch càng là kéo dài, đơn giản đều có thể đi nói tướng thanh. Mà Ngô Vũ Đình nghe hết thảy tiền căn hậu quả đằng sau, lại nói hiện tại, Tả Tiểu Đa cũng tìm được, mà lại Hữu Lộ Thiên Vương liều mạng cường điệu ta phái Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh 5 người. Bay trên trời huyền niệm thay phiên thủ hộ, ta chính miệng dặn dò, nghiêm khắc hạ lệnh, chấm móc lửng, Ngô Vũ Đình cao cao treo lên tâm tư, cũng liền thả đứng lên, chỉ ít tức giận cũng không giống là trước kia nghiêm trọng như vậy. Ngoặc kép, ta nếu là biết nam chính càn cái thằng kia lại dám không hướng Thầm Thầm báo cáo, đánh chết ta cũng không thể làm như vậy a. Ta từ nhỏ không có mẹ. Tất cả đều là Thầm Thầm đem ta nuôi lớn. Phần này trời cao đất rộng ơn dưỡng dục, ta làm sao có thể quên Thầm Thầm. Đời ta nhất định phải thật tốt hiếu thuận Thầm Thầm. Chấm ngoặc kép, đến, Thiên Vương đại nhân thoại phong lại là biến đổi. Nhưng dù nói thế nào, chuyện này ta trách nhiệm hay là không nhỏ. Xem như nửa cái kẻ đầu têu. Dù là Thầm Thầm tha thứ, ta cũng không thể tha thứ chính mình. Chờ hôm nào, ta nhất định đến nhà bồi tội, chuyên môn cho Thầm Thầm dập đầu. Chấm ngoặc kép, lời nói này, không thể không thừa nhận. Nói đến thật là, nghiêu bức, ngay cả Tả Trường Lộ ở một bên nghe, đều kìm lòng không được âm thầm dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Cái này mẹ nó tốt như vậy khẩu tài, thật sự là hẳn là vào cung đi làm thái giám a. Chuyên môn vuốt mông ngựa, Ngô Vũ Đình đầy ngập lửa giận. Thế mà bị Du Đông Thiên nói đến tiêu tan hơn phân nửa. Nói như vậy, đều là nam chính càn sai. Mặc dù đích thật là chuyện như vậy, nhưng là, khụ khụ, cũng không thể hoàn toàn tính như vậy. Dù nói thế nào ta thân là Hữu Lộ Thiên Vương, cũng phải có trách nhiệm. Ta làm sao cũng không thể đem nồi toàn bộ vứt cho hắn a. Đồng bào tình nghĩa luôn luôn có. Lại nói, nam chính càn cố nhiên có lỗi. Nhưng là hắn người này đi, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nó ngu xuẩn như heo, nó đần như gấu, Thầm Thầm ngươi muốn trách thì trách ta đi, vô luận đánh ta mắng ta, vậy cũng là trưởng bối giáo huấn tiểu bối. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ở một bên cuồng mắt trợn trắng, ngươi cái này còn không thể vứt nồi cho hắn, ngươi đã hoàn toàn đưa ngươi chính mình rũ sạch, mà lại đã đem nam chính càn triệt triệt để đập thật tội danh. Toàn bộ hắc oa đều đã na di đến nam chính càn trên đầu. Uổng cho ngươi nói như vậy nghĩa khí. Ta làm sao nhớ kỹ chuyện này. Người đề xuất là tiểu tử ngươi đâu. Người ta nam chính càn 3 lần 4 lượt ngăn đón ngươi tới. Là ngươi khư khư cố chấp. Kiên trì dự tính ban đầu. Tràn đầy tự tin. Tự giác sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Còn đập qua bộ ngực. Nói cái gì một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Bây giờ lại như vậy họa thủy đông dẫn. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lấy món ăn bán lẻ nhỏ. He thối. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Lão tử đơn giản nghe không vô. Tấu chương tiêu đề có một cái vế dưới. Ai cho đúng. Ngay tại viết canh 3. Một hồi càng. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.